Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 béo công chúa xem mắt nhiệm vụ. Chương 235 béo công chúa xem mắt nhiệm vụ Esura mở ra hồi phục. Qua không sai biệt lắm hơn một phút thời gian, hắn bùi ngùi thở dài. Kaka vẫn như cũ là cái dạng này tính tình, bướng bỉnh, quá bướng bỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Hài tử, người nguyện ý lại thay ta đưa một lần tin sao? Này còn có cái gì hảo thuyết? Liên tục nhiệm vụ A. Tiếp, không thành vấn đề, lại tiếp nhận một đoàn Asura đưa cho nàng tin. Thoạt nhìn tựa hồ so với phía trước lượng nhiều một chút. Nàng đối này cũng không có gì nhưng nói. Chính là lặp lại soát hảo cảm độ bái. Hắn cha bên kia với không tới. Trước từ nhi tử soát khởi, phía trước Ino giao ra tin, nội có Asura chakra. Tự nhiên cũng có nguyên nhân Đà La làm hồi phục nội dung chakra. Asura xem xong thân ca cho chính mình hồi phục sau. Còn thừa Indra chakra mất đi nguyên bản công hiệu. Liền vô dụng, Asura chết đi nhiều năm như vậy. Thi thể đều hóa thành cho. Cũng không theo đuổi cái gọi là xâm la vạn vật. Này đó Indra chakra đối hắn không dùng được. Tùy tay liền cấp Ino. Xử lý như thế nào đều tùy ngươi. Ta cảm giác ta chuyển thế thân gần nhất phi thường mê mang. Ngươi cũng là hắn bằng hữu đi. Hắn xảy ra chuyện gì sao? Asura hỏi, cái này nên nói như thế nào đâu? Ino chần chờ lên, Asura dùng một bức người từng chảy miệng lưỡi hỏi. Là gia đình vấn đề. Cha mẹ huynh đệ vấn đề. Vẫn là ngươi nhóm hiện tại bên ngoài truyền lưu những cái đó nhẫn thuật vấn đề. Ino cảm thấy thật sự là không thể gạt được đi. Nghĩ đến Naruto, hôn mê, trước xem những cái đó thư. Nàng nhỏ giọng nói, là hàm số lượng giác vấn đề, cái gì? Asura rõ ràng là không nghe hiểu. Là một thân cây, tam giác cây thường xanh. Hắn cũng giống Hashirama như vậy. Thức tỉnh rồi mộc độn huyết kế giới hạn. Ino, nàng lời ít mà ý nhiều mà giải thích một lần. Này số phi bỉ thụ, Asura nghe được vẻ mặt mê mang. Vấn đề này có điểm cao thâm. Giống như, đại khái, khả năng hắn cũng không giúp được gì, vì chính mình mặt mũi. Hắn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, ha ha, ta đã hiểu cái này ta. Là, ân, cái này là chính hắn tôi luyện. Ta không phải không thể hỗ trợ, nhưng hiện tại nhúng tay xác thật không thích hợp. Rốt cuộc ta đã chết, xem ra chỉ có thể dựa chính hắn. Ino hư con mắt không lên tiếng. Nhị ca, không cần che giấu, ta đã nhìn ra, người cũng là cái thất học a. Ino ý thức trở lại hiện thực, mắt thấy Naruto thân thể chung quanh toát ra màu đỏ thẫm vĩ thú chakra. Biết là bởi vì chính mình làm lơ. Kurama đồng học sinh khí. Nàng dùng hoa độn đem Naruto bó thành một cái bánh trưng. Áp chế vĩ thú. Thuận tiện lại hấp thu phong ấn một ít cửu vĩ chakra. Lúc sau mới có thời gian kiểm tra dựa vào đưa. Tin được đến Indra chakra. Đánh cái không quá thỏa đáng so sánh. Phía trước sơ đại Hokage tương đương với cho nàng tiêm vào C cấp Asura gen yêu hóa dịch. Hiện tại nàng lại thu được E cấp Indra gen yêu hóa dịch. Tương đối lên, phía trước từ Sasuke kia cọ đến về điểm này chakra liền cấp bậc đều không có. Hiện tại tự thân gen ở Indra cái này phương diện xem như có cấp bậc. Hai loại chakra đều ở đối nàng gen tiến hành hậu thiên tu chỉnh. Yêu hóa, gen cải thiện sao? Cải thiện nhiều ít, không biết. Ino nhỏ giọng nói thầm hai câu, xâm la vạn vật. Sinh hoạt ở đôi mắt truyền kỳ trong thế giới. Muốn nói nàng đối Serenian, Rinnegan không có hứng thú. Vậy quá giả, bất quá con đường này đối nàng loại này ngoại tộc người tới nói. Thật sự là quá khó đi, trừ phi nàng hiện tại đi đem Sasuke lộng chết. Sau đó hấp thu toàn bộ Indra chakra. Cuối cùng xử lý bạo nộ lục đạo tiên nhân nhưng nàng nếu là có bổn sự này. Còn nhớ thương Indra chakra làm gì? Indra bởi vì là tiên nhân chi tử duyên cớ. Không cần bổ toàn gen liền có được vĩnh hằng Mangekyo Serenian. còn thừa đạt tới loại này trình tự chính là đốm cùng Sasuke. Xem như ba người, phàm nhân chung đạt tới Rinnegan trình độ chỉ có một nửa. Đốm cùng nửa cái Sasuke. Indra chính mình đều không có Rinnegan, lục đạo tiên nhân Rinnegan không tính. Cứ việc không ở Otsutsuki bên kia đăng ký hộ khẩu, nhưng hắn là danh xứng với thực Otsutsuki nhất tộc. Hắn thê tử là nhân loại. Làm con của hắn Indra cùng Asura liền không phải Otsutsuki nhất tộc. Này ca hai kỳ thật ở sinh mệnh bản chất có thể tính làm là bán tiên. Lại sau này, tiên phàm gian giới hạn liền rất rõ ràng. Hậu duệ nhóm trình tự không ngừng hạ ngã. Huyết mạch càng ngày càng thưa thớt đối Ino tới nói. Cùng với cõng gánh nặng đi trước. Trước sau ở phàm nhân trong vòng lắc lư. Không bằng theo đuổi sinh mệnh bản chất tăng lên. Nghiên cứu âm độn, dương độn, dung hợp âm dương độn. Nghiên cứu như thế nào làm Asura chakra cùng Indra chakra chân chính mà hòa hợp nhất thể. Theo đuổi tiên nhân chân chính thân thể. Sau đó xem thời cơ. Lại tìm kiếm càng nhiều biến hóa, nói đến cùng. So với những cái đó trời sinh siêu phàm Otsutsuki nhất tộc. Ninja vẫn là quá yếu, hôm sau. Naruto mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Tối hôm qua hắn ngủ thật sự không tồi. Trong óc không tưởng những cái đó phức tạp công thức cùng định lý. Liền cảm thấy hôm nay tỉnh lại sau thân thể đều nhẹ nhàng hai phân. Ino nói hắn là học tập quá mệt mỏi. Hắn cũng không để trong lòng, đi vào mạch quốc. Nhìn thấy cùng Ino có 2-3 phân giống nhau. Nhưng là ước chừng béo 3 vòng A Phúc công chúa, cho dù Ino sớm có đoán trước. Thình lình nhìn đến A Phúc cái này béo công chúa vẫn là chán thượng hiện ra ba đạo hắc tuyến, Naruto. Thẳng tính, nhìn xem Ino, lại nhìn ngồi ở chỗ cao mập mạp, cao hứng phấn chấn, trực tiếp cười ra tiếng tới, A Phúc công chúa muốn cho Ino thay thế chính mình đi xem mắt. Nàng thích nước láng giềng, cũng chính là mặt quốc gia vương tử. Bất quá nàng giải thích nói, chính mình gần nhất lo lắng quốc sự. Đêm không thể ngủ, cho nên liền so ngày thường béo trăm triệu điểm, đối nàng lý do thoái thác Ino là không sao cả. Tùy tiện ngươi nói như thế nào đi, ta chính là làm nhiệm vụ. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, nàng làm Naruto chính mình tìm địa phương đi chơi. Sau đó đi theo công chúa thị nữ đi thay quần áo, công chúa khẳng định không thể xuyên lộ tề trang. Nhẫn quần, giày sang đan cái này trang điểm. Bọn thị nữ vội vàng cho nàng hóa trang, lúc sau làm tóc, cuối cùng mặc vào rắn chắc vô cùng, giống như áo giáp giống nhau 12 đơn, chẳng sợ Ino hiện tại lực có 5 điểm. Mặc vào cái này, trang phục, vẫn như cũ cảm thấy thực trầm trọng, các ngươi vì khoe khoang chính mình có tiền. Đây là đem nhà kho sở hữu tơ lụa đều lấy ra tới làm quần áo sao? Này phá quần áo rậm rạp, một tầng bộ một tầng. Áo đơn, năm y, đánh y, biểu y, đường y, toàn bộ mặc vào, tính gộp cả hai phía tính lên, chừng 20 cây di trọng, hướng nào ngồi xuống, như là bối một ngọn núi. Khó trách A Phúc công chúa thích ăn cơm, mỗi ngày xuyên này đó quần áo, thức ăn hảo, lại không vận động, có thể gầy xuống dưới liền gặp quỷ, Ino cự tuyệt Naruto phải dùng biến thân thuật biến thành chính. Mình bộ dáng đi giả trang công chúa xem mắt kiến nghị. Ngài lão nhân gia đã bị cho ta thêm phiền. Không cần. Giữa trưa thời gian, nàng gặp được đường xa mà đến xem mắt mặt quốc gia vương tử. Một cái linh hoạt mập mạp béo vương tử giỏi ca múa. Chúng tùy tùng đánh lên nhịp. Hắn giống như là béo ba vòng Neji giống nhau. Hiện trường biểu diễn một cái vũ đạo bản xoay chuyển trời đất. Tấu chương xong. Hết chương.